Chương 357, giờ dạ gồng bản thế giới vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Vị diện bình chướng nước mở, dù bạ xạ không dám chút nào trì hoãn thời gian, lấy hắn bây giờ lực lượng, chỉ có thể duy trì mấy giây thời gian. Mấy giây thời gian vừa quá, vị diện bình chướng sẽ lần thứ hai khôi phục, khi đó hắn khả năng tiến không qua. Xeo một nói u quang loại qua, dù bạ xạ thân ảnh biến mất không thấy. Mênh mông vũ trụ trong tinh không, một đạo không gian đủ dù mạ kỳ tạo nên. Đồng nhiên, một nói tràn đầy vết máu bóng người rơi xuống đi ra, phiêu phủ ở vô tận tinh không bên trong. Người này chính là mới vừa rồi xuyên toa hư không đến đủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ. Cùng này đồng thời, vũ trụ thâm sử, một viên điểu ngữ hoa hương tinh cầu ở trên một tên nắm giữ lam lục sắc da thịt, màu trắng trường quyền phát cao gầy nam tử, cầm trong tay một căn ma pháp trượng, ánh mắt đột ngột nhiên xuyên thấu qua vô tận tinh không, xem tất cả sủ bạ xạ trô ở vị trí. Kỳ quái! Thực lực như vậy yếu, tại sao có thể có thực lực xuyên thấu vũ trụ bình chướng, chẳng lẽ là còn lại vũ trụ phá hư thần đưa vào không đúng? Này nơi thông đạo cũng không phải là còn lại vũ trụ thông đạo, tựa hồ là một cái không biết địa phương, ngay cả ta đều có chút nhìn không ra. Rất nhanh, người này liền lắc đầu một cái, không còn quan tâm. Đối với hắn mà nói, Uzu Ma Kịt Sủ Bạ Xạ chẳng qua chỉ là một gã con kiến hôi mà thôi. Một tên con kiến hôi phát sinh một ít kỳ quái sự tình, tự nhiên không thể gây nên hắn bao nhiêu chú ý sau nửa giờ. Ni mã, thìa u một chu tờ liền treo sủ bạ xạ đột nhiên trợn ra hai mắt, mang nói. Lần này xuyên toa vị diện lữ trình xa so sánh lần trước nguy hiểm, nếu là lấy lần trước thực lực đến xuyên toa, e sợ trong nháy mắt liền tử vong. Tại thời không thông đạo bên trong, hắn công đức kim luân đều vỡ vụn rồi y. Tổ vũ chiến thể cũng nhiều lần đều kém nhất chiến hỏa nhiều lần lâm đổ nát. Lần này nhờ có không gian pháp tắc, để hắn có thể đủ sớm cảm ứng được một chút nguy hiểm, bằng không lại cường đại 10 vị cũng phải treo. Không qua tất cả đều đi qua rồi y, hiện nay hắn thành công chống đối một cái khác vị diện. Nơi này là vũ trụ tinh không A, trước tiên mặc kệ rồi y, liệu thương quan trọng làm tức, dù bà xạ khoanh chân ngồi tại vũ trụ tinh không bên trong, dùng sinh mệnh pháp tắc tu bổ mình thương thế. Đột nhiên, dù bạ xạ khuôn mặt lộ ra thật không thể tin vẻ mặt. Khiếp sợ vô so sánh khiếp sợ sao có thể có chuyện đó, dù bạ xạ có chút há hốc mồm rồi y, hoàn toàn không thể tin được, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Cái này cái vị diện pháp tắc vậy mà biểu hiện ra, phi thường dễ dàng cảm ngộ, quả thực nói chung tại hỗn độn bản mệnh nguyên thần phụ trợ dưới, hắn tại cái này cái vị diện tham ngộ pháp tắc tốc độ ít nhất là hỏa ảnh thế giới vài lần chính là gấp mấy chục lần nhanh chóng. Đối rồi, cái này cái vị diện bình chướng như vậy kiên cố, thời không thông đạo lại đáng sợ như vậy, xem ra cái này cái vị diện sinh mệnh thập phân cường đại, ta phải khiêm tốn một chút, các loại chưa khỏi thương thế lại qua tìm hiểu cái này cái vị diện tình huống. Dù bạ xạ thấp giọng tự nói, hoa 5 ngày thời gian. Dù bạ xạ đem toàn thân thương thế toàn bộ chữa trị tốt. Không quá hỗn độn thần nhãn lực tiêu hao quá mức lợi hại, kinh khủng đến mức cần rất trường thời gian mới có thể lấy khôi phục như cũ. Thủy ma chi rực một đôi màu đen cánh trên mở, dù bạ xạ tùy ý chọn một cái địa phương, lấy không nhanh không chậm tốc độ phi hành, hắn phải tìm có sinh mạng tinh cầu. Mười mấy phút sau khi, một viên cùng hỏa ảnh thế giới địa cầu không chênh lệch nhiều tinh cầu xuất hiện ở dù bạ xạ trong tầm mắt. Tới gần sau khi, dùng thiên nhãn thần thông quan sát, hắn phát hiện cái này viên tinh cầu là một viên khoa học kỹ thuật thập phân phát đạt tinh cầu, dĩ tiền thế địa cầu khoa học kỹ thuật còn muốn phát đạt, bởi vì cái này viên tinh cầu địa cầu trên có vũ trụ phi thuyền. Cái này viên tinh cầu khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, muốn là bình thường phi hành đi qua, khẳng định sẽ bị bọn họ công nghệ cao quét hình đến, vậy thì bại lộ. Trầm tư một lúc, dù bà xa nghĩ đến một cái biện pháp. Vũ trụ tinh không bên trong có được không ít vẫn thạch, hắn tuyển chọn một viên một tòa phòng trọ rô nở dê như lớn nhỏ vẫn thạch, dùng chân đá một cái, đá hướng về này viên không biết tinh cầu. Sau đó, dù bạ xạ thân hình nhất động, đến đó viên cấp tốc di động vẫn thạch chi ở trên triển khai hư không tạo vật thần thông, tại bốn phía chế tạo số lớn nham thạch, đem chính mình cùng vẫn thạch liền ở cùng nhau. Từ bên ngoài xem, một điểm đều không nhìn ra kẽ hở đi ra. Nhưng cái này vẫn có chút không bảo hiểm, bởi vì này tốt vẫn là có thể dò xét đến sinh mệnh dấu hiệu. Liền, dù bà xạ vận dụng thổ chi pháp tắc, đem mình sinh mệnh khí tức gói khỏa mà bắt đầu. Cứ như vậy, cho dù có siêu cao khoa kỹ quét hình dụng cụ, đảo qua sủ bà xạ thân thể, thấy cũng chỉ là tầng nham thạch mà thôi. Đương nhiên, như là đối phương dụng cụ có thể phá giải pháp tắc chi lực, này sủ bạ xạ tự nhận ngược lại nấm mốc. Xeo vẫn thạch hướng về viên này khoa học kỹ thuật tinh cầu rơi qua. Không qua bao lâu, tinh cầu thượng nơi nào đó trong hoang dã, vẫn thạch thoanh nhiên hạ xuống, đem mặt đất tạc ra một cái hố to. Vèo một đạo quang mang lóe qua, dù bạ xạ thân ảnh xuất hiện ở hầm động bên cạnh. Nơi đó có một tòa thành thị, chính tại dễ dàng qua nhìn. Quang mang lóe lên, dù bạ xạ thân ảnh biến mất rồi y, hướng về này tòa thành thị chạy vội mà qua. Tiến đi vào trong thành thị, dù bạ xạ dùng thiên nhãn thần thông cẩn thận điều tra cái này tòa thành thị tình huống. Nhưng mà đồng nhất xem, để hắn khiếp sợ. Nhiều như vậy cường giả phóng tầm mắt ngắm qua, chỉnh cái trong thành thị, rất nhiều bình dân thực lực đều đủ để có thể so sánh hạ nhẫn, cái này đều không coi vào đâu. Càng quan trọng là, cái này tòa thành thị các nơi xuất hiện đại lượng có thể so sánh lục đạo cấp bậc cường giả khí tức. Hòa ảnh thế giới cùng văn tỷ hệ sơ đỉnh nhọn chiến đấu lực, đặt ở cái này viên tinh cầu một tòa thành thị bên trong, vậy mà chỉ có thể coi là làm là phổ thông cao thủ. Cái này cái thế giới thú vị sủ bạ xạ khóe miệng làm nổi lên một tia cười nói. Chỉ là một tòa thành thị tiểu ra hiện nhiều như vậy cường giả, có thể thấy được cái này cái tinh cầu cường giả phi thường đông đảo. Đây là hắn tùy ý chọn lựa một viên tinh cầu, hay là cái này cái vị diện nắm giữ đông đảo như vậy tinh cầu, khẳng định cũng có thật nhiều thực lực so sánh hắn người mạnh mẽ. Tại dạng này một cái vị diện bên trong, hắn thực lực tất nhiên có thể đủ nhanh chóng cường đại đứng lên. Kế tiếp một ngày nơi, dù bà xạ xuyên toa ở cái này tòa thành thị hỏi thăm cái này cái tinh cầu tình huống. Làm dò nghe sau khi, hắn lần thứ hai khiếp sợ. Cái này dĩ nhiên là giờ dạ gổng bản thế giới giờ dạ gổng bản là cái gì, tại dù bà xạ trong ấn tượng, này nhưng là một cái thập phân biến thái thế giới. Đánh bạo tinh cầu tại đây nơi đều thập phân thông thường, nhất kích hủy diệt một cái tinh cầu đều không coi vào đâu. Cùng những kia siêu biến thái người so sánh. Hắn bây giờ cái này điểm thực lực căn bản chính là cặn bã mà thôi, nhân ra tiện tay có thể diệt sát hắn mở Ivan ở cái. Mà giờ dạ gồng bản thế giới tối thần kỳ đồ vật không gì bằng giờ dạ gồng bản.